Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3084, thắng liên tiếp 5 chàng. Vậy thì lùi bước, huyết nhất tử con ngươi cuốn quanh ngập trời sát khí, con ngươi đều đang run rẩy, gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng, phát ra tiếng quát khẽ để vùng sao trời này đều đang run rẩy. Cơ thể của hắn quả thực như màu máu vũ trụ đang thiêu đốt. Huyết nhất tử mạnh mẽ không cần nói cũng biết, chính là dị vực đỉnh cao nhất cường giả, càng là huyết tổ mạnh nhất huyết thống hậu duệ. Trong cơ thể chảy xuôi vô địch giả huyết, quy củ chính là quy củ. Đạo lăng lạnh nhạt mở miệng, ngươi có tư cách gì nghịch chuyển quy củ? Nếu là này tiểu bò cạp sợ không muốn ra tay, chẳng bằng hai người các ngươi cùng tiến lên. Vô liêm sỉ, cổ hạt nộ đến mức tận cùng, cả người chùm sáng màu đỏ ngòm xé rách biển mây. Hắn chính là dị vực đỉnh phong cường giả, chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, ở đế hải tạo thành đại sát kiếp, nhưng là hiện tại ở đây lại bị như vậy làm nhục. Cổ hạt không chịu nổi loại này sỉ nhục. Nói không sai, ngươi huyết nhất tử nếu trái với quy củ cường ngạnh hơn ra tay, thiên tôn tự nhiên ra tay mới là đúng lý. Bất diệt long cười ha ha. Đại trưởng lão đều rất rõ ràng muốn chém xuống huyết nhất tử phi thường khó khăn. Đạo lăng hiện tại cũng không có bạo lộ mạnh nhất chiến lực, chẳng bằng mượn cơ hội này đem dị vực đỉnh phong cường giả giết đi mấy vị, như vậy phản công đế hải độ khó tuyệt đối sẽ hạ thấp không ít. Ta còn sợ ngươi thiên tôn không thành, nếu muốn đánh liền đến đi. Huyết nhất tử con ngươi hừng hực thiêu đốt, có chút cưỡi hổ khó xuống, đều đứng ra, liền như vậy lui xuống đi. Huyết tổ uy danh chắc chắn tổn thất lớn, huống hồ huyết nhất tử cũng không nhất định sẽ chết trận. Huyết nhất tử, dị vực đại nhân vật nói rằng, ma thiên giác đã ở trên đường, thiên tôn là ma thiên giác, không có quan hệ gì với ngươi. Không sai, thiên tôn nhất định phải ở trạng thái mạnh nhất dưới cùng ma thiên giác giao thủ. Bằng không ma thiên giác thắng cũng không vẻ vang. Ngươi lui ra đi. Đế thành người đều nổi giận, cái này ma thiên giác đến cùng lai lịch gì, còn thắng không vẻ vang, lẽ nào những năm này thiên tôn đều ở không công vượt qua sao? Cách xa nhau vô tận năm tháng chưa từng giao thủ, ai mạnh ai yếu hiện tại có kết luận hơi sớm đi. Dị vực đại nhân vật phi thường rõ ràng, muốn đi ra huyết nhất tử loại này tuyệt thế nhân kiệt quá khó. Nếu là thiên tôn thật liều mạng huyết nhất tử, chuyện này đối với dị vực đả kích quá nặng nề, thậm chí sẽ làm tức giận huyết tổ, hậu quả rất khó chịu đựng. Tiểu bò cạp, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ra tay. Đạo lăng chỉ vào cổ hạt quát lên, thời gian có hạn, ngươi nếu là không dám, liền hai cái cùng tiến lên. Húng, cổ hạt phát ra thê thảm hí dài thanh âm. Hắn thể sắc bên trong cất giấu vô thượng hung khí, chùm sáng màu đỏ ngòm cuồn cuộn bạo phát, ngang qua trên trời dưới đất. Thời khắc này cổ hạt lệ khí ngập trời, đuôi bò cạp như là một khẩu màu máu thiên kiếm xuất khiếu. Vũ trụ tinh không đều nhuộm thành màu máu, phong mang chi khí có thể nói tuyệt thế, thậm chí cổ hạt khí thế còn ở tăng cường. Hắn biết đạo lăng mạnh mẽ, nhất định phải vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất, nói không chắc có sống tiếp hy vọng. Ầm ầm ầm, cổ hạt trong cơ thể tổ huyết trong nháy mắt bốc cháy lên. Thời khắc này cổ hạt đủ để tạo ra cửu trọng thiên, một đầu che kín bầu trời to lớn thiên hạt dáng thế, bao phủ vũ trụ tinh không, lan tràn ra khí tức để vực ngoại tinh đấu gì giao run rẩy, thiên đều sụp nứt xuống, đế thành quần hùng đều sợ hãi. Có người nói, tiên sư nó, Này quần dị vực vô địch giả một cái so với một tên biến thái. Sức chiến đấu của bọn họ cũng thật đáng sợ. Ta tại bọn họ trước mặt quả thực như là con kiến giống nhau, lại mạnh thì lại làm sao? Đế lộ chiến tự có vô địch bá chủ lên đài, tắm máu địch thủ, không sai, bọn họ là đáng sợ, nhưng là dị vực vô địch giả đã tổn hại ba vị. Này người thứ bốn tuyệt đối không sống nổi thời gian bao lâu. Đế thành cường giả sôi trào một mảnh, mỗi một người đều ở giống to, nhìn thấy một tôn thông thiên triệt địa cái bóng ở thức tỉnh. Cơ thể rủ xuống cái thế trùm sáng, quả thực chính là một vị khai thiên tích địa cái thế thần vương. Giết, đạo lăng phủ sông lên, khí quán mênh mông tinh không, hắn lực có thể phá thiên, giơ bàn tay lên đè ép đi tới. Tiên hỏa, vạn giới trực tiếp liền thức tỉnh, thiêu dục càn khôn vạn vật, để cổ hạt sử dụng tới nghịch thiên pháp tướng đều đang vạn vẹo. Muốn ở tiên hỏa, vạn giới bên dưới triệt để đổ nát. Húng, cổ hạt triệt để phát điên. Sinh mệnh bản nguyên đều đang thiêu đốt. Hắn triệt để đi hướng điên cuồng. Húng động mặt đất núi đồi. Đuôi bò cạp trong nháy mắt dựng lên đến. Đây là một khẩu màu máu kiếm thai ở xuất khiếu. Các người linh hồn đều đang run rẩy. Đùng, đạo lăng cú đấm này dựng lên thời khắc. Chư thiên thập đạo quyền toàn diện thiêu đốt, như là chư thiên vạn đạo tiêu sụp đại vũ trụ, khủng bố vô biên. A, cổ hạt rít gào đứng dậy, thời khắc này hắn cảm giác được đạo lăng sự đáng sợ. Có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đây là quét ngang vô địch cái thế quyền lực, dũng không thể đỡ, quả thực chính là thiên tôn vô địch chiến quyền oanh tạp mà đến. Để cổ hạt đều muốn triệt để tuyệt vọng. Người này thật đáng sợ. Chính là đỉnh cao nhất cường giả. Quyền thế này khóa lại cổ hạt, để thân thể của hắn đều muốn đổ nát. Vô liêm sỉ, dị vực quần hùng gào thét, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đạo lăng mạnh mẽ vô dung hoài nghi, chính là đỉnh cao nhất cường giả, hắn quyền thế cổ hạt căn bản là không ngăn được. Liền như cùng đầu kia ma viên, không ngăn được đạo lăng khủng bố quyền thế, hay đại trí cương áo nghĩa tùy tùng đạo lăng vận chuyển, thức tỉnh, do đó dẫn đến khí thế của hắn khủng bố tuyệt luân. Cú đấm này đều chặn đánh xuyên vực ngoại, đánh giết đuôi bò cạp nứt toác, cú đấm này mạnh mẽ đánh giết đến cổ hạt thể sắc bên trong. Phúc! Cổ hạt ho ra một ngụm máu lớn, nửa thân thể đều bị đánh xuyên. Hắn kêu thảm thiết, thân thể ở rạn nứt, mạnh như vô địch giả cũng không ngăn nổi chư thiên thập đạo thể quyền thế. Có thể tưởng tượng được đạo lăng hiện tại mạnh như thế nào. Thể sắc của hắn quá biến thái, lại là đồng dạng một chiêu. Bọn họ phát điên rít gào. Cùng vừa nãy ma viên chết đi không khác nhau chút nào. Bị bất hủ thánh quang cắt rời thân thể. Nổ thành một mảnh xương máu. Dị vực người đều mất cảm giác. Năm trận chiến năm bại. Ở như vậy tiếp tục đánh. 13 vị chết đi liền quá bán. Mặc dù hậu kỳ chiến đấu toàn bộ thắng được. Nhưng là này một ván cũng thua chắc rồi. Thậm chí toàn bộ thắng được căn bản không thể. Cửu thế đế những người này há có thể là giấy. Đạo lăng y không nhuốm máu. Mái tóc dài màu đen múa tung. Nhìn chằm chằm dị vực quát lên. Quả thứ năm tinh không đạo chủng. Đem ra, dị vực ba vị đại nhân vật sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đã dòng dã năm chàng. Toàn bộ thua trận. Hơn nữa đều là đồng nhất người gây nên. Điều này làm cho bọn họ rất khó chịu đựng. Nội tâm sát khí không ngừng được chảy ra ngoài. Đừng lo lắng, ngươi tới. Đạo lăng chỉ về người thứ 8. Đây là một đầu cửu đầu xà. 9 viên đầu lâu đang dệt cái thế hung khí. Này một vị dị vực vô địch giả không phải là ngồi không. rốt cuộc càng đi lên càng là đáng sợ. Cửu đầu xà chiến lực vượt qua 5 vị trí đầu vị ra trận cường giả. Chỉ có điều để hắn quyết đấu đạo lăng, cửu đầu xà nội tâm hơi bị lạnh. Người này quá biến thái. Hắn không chắc chắn ngăn trở đạo lăng quyền thế, lại bị chặn trước, huyền vũ thánh thú rất khó chịu. Bất quá đạo lăng mạnh mẽ để huyền vũ thánh thú không dám lên tiếng. Hắn xuất chiến không có mảy may hồi hộp, cửu đầu xà căn bản đánh không lại đạo lăng, sợ liền cùng tiến lên. Đạo lăng ngón tay bỗng nhiên điểm hướng về người thứ bảy. Hắn quát lên, hai người các ngươi cùng tiến lên, ngươi đang tìm cái chết à? Người thứ bảy, khủng bố như vậy, nguyên thần của hắn khí tức quá khủng bố, như là một tôn ngủ say cự long đang thức tỉnh. Này một vị cường giả nguyên thần đạo hạnh đỉnh phong tạo cực, mặc dù là cổ tăng lấy cao thâm Phật pháp, đều không nhất định có thể ngăn trở lực lượng nguyên thần của hắn. Lực lượng nguyên thần của hắn đã từng trọng thương quá đỉnh cao nhất cường giả. Hiện tại đạo lăng để bọn họ cùng tiến lên, bất diệt long bọn họ đều biến sắc. Này một vị không phải là người thường. Hết chương.